tận thế long đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 425, Thương Long phân thân, miểu sát đại hoang sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy cái kia một tiếng long ngâm, Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông tất cả mọi người nhỏ trùng động truyền tống trang bị, đều bạo rang gay tại tất cả mọi người là trong lòng giật mình thời điểm, có người đột nhiên chỉ xa xa chân trời chỉ gặp bầu trời xa xa, một bóng người chính đang nhanh chóng bay tới. Vừa mới bắt đầu chỉ là một điểm đen, rất nhanh, cái này điểm đen cấp tốc biến lớn, dần dần, càng ngày càng nhiều. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ, cái này lại là một cái cự long. Không phải cự long tà linh hư ảnh, mà chính là thật sự cự long. Một cái hai cánh rách dưới cự long, tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghị, cự long không phải tại vài vạn năm trước đó, liền đã diệt tuyệt sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ảo giác? Tại tất cả mọi người nghi hoặc cùng sợ hãi bên trong, Mạc Thích đã bay đến bọn họ trên không? Tất cả mọi người nhìn đến cái này dài trăm thước cự long, trong lòng đều sinh ra một loại không hiểu nhỏ bé cảm giác. Liền phảng phất tại cái này sinh vật trước mặt, bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi đồng dạng. Bọn họ thậm chí sinh ra một cỗ không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Cái kia hai cái tông chủ thấy thế, đè nén trong lòng hoảng sợ đối mọi người quát nói. Không biết cái này cự long lai lịch gì, không qua thực lực của hắn, rõ ràng muốn thấp hơn đại hoang sư. Các đệ tử chớ hoảng sợ, đợi hai người chúng ta liên thủ đổ long. Nói xong lời cuối cùng cái kia, đổ long, hai chữ lúc hai cái tông chủ trong lòng, không khỏi dâng lên một tia hào hùng tới. Từ xưa đến nay, cự long cũng là thần bí cùng cường đại đại biểu. Mà đổ long dũng sĩ, thì càng là làm lòng người sinh kính ngưỡng. Hiện tại, hai người bọn họ muốn làm, cũng là đổ long dũng sĩ chỗ làm sự tình, điều này có thể không để hai người bọn họ trong lòng hào khí tỏa ra. Trên thực tế, hai người bọn họ cảm giác không sai. Mạc Thích tiến hóa làm thị huyết ma long về sau tuy nhiên chỉ là dựa vào nhục thân cường độ, liền có thể tại đại hoang sư phía dưới vô địch. Nhưng là hắn dù sao tiến hóa thời gian quá ngắn, mới chỉ xem như một cái ấu long. Nếu thật chân thật mặt đối mặt chiến đấu, hắn thật đúng là không phải đại hoang sư đối thủ. Quảng cáo, cái kia hai cái tông chủ, mỗi người xuất ra một thanh vũ khí tới. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Xem ra đều là cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác vũ khí. Đao trên thân kiếm có hỏa hồng sắc quang mang hiển hiện. Đạt tới đại hoang sư về sau, liền có thể đem năng lượng phụ ra tại vũ khí phía trên dùng để chiến đấu. Dùng năng lượng tuy nhiên có thể đại diện tích sát thương, nhưng là lực sát thương cũng không phải là quá mạnh. Ngược lại, đem năng lượng phụ ra tại vũ khí phía trên, đối với địch nhân cá thể tạo thành thương tổn, lại là 10 phần đáng sợ. Bởi vậy đạt tới đại hoang sư về sau trên cơ bản đều muốn tìm một kiện vừa tay vũ khí sử dụng. Mạc Thích thấy thế cười lạnh một tiếng. Các ngươi coi là vũ khí của các ngươi phụ ra năng lượng ta liền sợ các ngươi a, không sai, các ngươi tưởng rằng đúng. Bất quá, người nào còn không có mười mấy bộ át chủ bài đây. Nghĩ tới đây, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong chớp nhoáng này, tại bên cạnh hắn, một bóng người ngang nhiên xuất hiện. Đạo thân ảnh này, vậy mà dài đến 2.000 mét. To lớn như vậy hơi hơi, cho những nhân loại này mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ hình dáng phía trên nhìn, cái này hơi hơi tựa như là một con cự xà. Nhưng là trên đầu của nó, lại mọc lên hai cái nổi mụt. Bốn cái tráng kiện mạnh mẽ móng vuốt khiến người ta không rét mà run. Tại Viêm Thủy Đại Lục tuy nhiên đã từng xuất hiện cự long, nhưng là vẫn chưa xuất hiện qua hoa hạ thần long. Thậm chí ngay cả hoa hạ thần long truyền thuyết đều không có. Cho nên những nhân loại này, bao quát Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông đệ tử, đều chưa từng thấy qua như thế quái vật. Trời ạ, cái này quái vật gì? Ta chưa bao giờ thấy qua dạng này hoang thú. Cái kia hai cái tông chủ, lúc này cũng là trong lòng âm thầm có loại dự cảm không ổn. Ở cái này kỳ quái sinh vật trước mặt, bọn họ lại có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Đó là thực lực ở ngoài sáng lộ ra không đối thủ thời điểm, chỗ cảm nhận được cảm giác áp bách. Đón lấy, bên trên bầu trời, Thương Long phân thân động. Nó đột nhiên quay người, đầu kia cự lớn lên cái đuôi, trực tiếp hướng về dưới mặt đất hai cái tông chủ giáng xuống. Cái kia hai cái tông chủ thấy thế, mắt thấy tránh là tránh không thoát. Chỉ có thể vội vàng ngưng tụ ra năng lượng lồng ánh sáng đến, nỗ lực dùng cái này đến chống cự ra hỏa này cái đuôi. Bành, tiếng vang ầm ầm truyền đến, Thương Long phân thân cự cái đuôi to, hung hăng rơi xuống đất. Cái kia hai cái tông chủ, vậy mà trực tiếp bị nện đến lâm vào mặt đất. Chỉ còn lại có nửa thân trên còn tại mặt đất trở lên. Mà trên người bọn họ phòng ngự lồng ánh sáng, cũng là trực tiếp phá tan tới. hai người đều là đầy đầu đầy mặt máu tươi. Tại chỗ các đệ tử gặp, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến. Hai cái này đại hoang sư cũng là bọn họ người đáng tin cậy. Là bọn họ nơi này người thực lực mạnh nhất, cũng là bọn hắn ỷ vào. Mà bây giờ, bọn họ ỷ vào tại cái này sinh vật trước mặt lại bị một đuôi nện đến đầu rơi máu chảy. Điều này có thể để bọn hắn không hoảng hốt, Mạc Thích khống chế Thương Long phân thân, căn bản không cho bọn họ mảy may cơ hội phản kháng. Từ không trung uốn lượn xuống, cự trảo trực tiếp hướng về hai người này chụp tới. Hai người này hiển nhiên còn muốn phản kháng như vậy một tiểu hạ hạ. Nhưng là sự phản kháng của bọn họ còn chưa kịp hoàn thành, Thương Long phân thân cự trảo cũng đã bắt được bọn họ. Liền cùng trên người bọn họ mặt đất đều bị những người kia móng vuốt lam ra hai đạo dài đến ngàn mét, rộng chừng 100 mét, bề sâu chừng hơn 10 mét to lớn khe rãnh tới. Đến mức hai người kia tại Thương Long phân thân móng vuốt phía dưới trực tiếp bị xa xa đánh bay ra ngoài. Quảng cáo, trọn vẹn bay ra 2 cây số xa mới té xuống đất. Lúc này hai người này trên thân đã không có bất kỳ khí tức gì. Thương Long phân thân cái này nhìn như phổ thông một chảo, kỳ thật ẩn chứa lóe điện chi lực. Không nên quên, Thương Long là có thể phóng thích điện lưu. Tại điện lưu đánh trúng hai người này thời điểm, Thương Long phân thân móng vuốt phía trên còn dò ra mấy chục cây xúc tu. Mỗi một cây xúc tu đều thật sâu đâm vào hai người này thân thể. Thôn phệ lấy máu của bọn hắn, bởi vậy hai người này rơi xuống đất thời điểm liền đã thành hai cỗ thây khô. Tình cảnh này cũng không có bị tại phía xa phía trên bên ngoài ngàn cây em hàn kiếm sinh dò xét đến. Bằng không mà nói, liền hắn đều kinh ngạc hơn. Dù sao cảnh giới của hắn cũng mới chỉ là cấp 2 đại hoang sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này sinh vật cảnh giới đã cùng hắn hoàn toàn ngang hàng. Mà lại bởi vì cường độ thân thể ưu thế, Thương Long phân thân tại chiến đấu lực phía trên phải nói đã coi như là siêu việt hắn. Lúc này, những cái kia Thiên Thủy Tông cùng Thiên Mộc Tông các đệ tử nguyên một đám đều là hoảng đến một nhóm. Liền bọn họ chỗ dựa lớn nhất đều bị cái này to lớn sinh vật nhất trảo miểu sát, bọn họ còn có được không? Nhất là tại cái này to lớn sinh vật trước mặt, bọn họ đều sẽ đánh đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác áp bách. Cái này để bọn hắn liền một tia ý niệm phản kháng đều đề không nổi. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm tựa hồ cũng chỉ có chạy trốn. Sau đó, cái này hơn 200 người lúc này tứ tán lấy bỏ chạy. Mà lúc này, Thương Long phân thân cũng không có lại động thủ. Thương Long phân thân đánh giết địch nhân, Mạc Thích là không chiếm được sát lục giá trị. Chỉ có tại nhân loại hình thái hoặc là thị huyết ma long hình thái lúc hắn mới sẽ nhận được sát lục giá trị. Cho nên hắn để Thương Long phân thân trước thanh lý mất cái kia 2 cái đại hoang sư. Còn lại thì giao cho hắn. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.